Nơi nào hạ mát, chương 25, 52 câu hỏi về, góc chuyện audio.com. 1. Xin hỏi bạn tên gì? Tịch, Tịch Hy Thần, An, Giản An Kiệt. 2. Năm nay bao nhiêu tuổi? Tịch, 33, An, 28. 3. Giới tính là gì? Tịch, Nam, An, Nữ. 4. Xin hỏi tính cách của bạn như thế nào? Tịch, lạnh lùng, bình tĩnh, lý trí. An, đôi khi hơi lệ thuộc vào tâm trạng. 5. Tính cách của đối phương. Tịch, bình tĩnh, đôi khi hay để ý đến mấy chuyện vụn vặt. An, biểu hiện bên ngoài rất khó gần, nhưng kỳ thực là một người thẳng thắn, rõ ràng. Đó là chỉ đối với cô thôi, An Kiệt. Đóng ngoặc đơn. 6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu? Tịch, đó là khi tôi vừa mới vào đại học gặp cô ấy ở trong trường. An, lần đầu tiên gặp anh ấy là ở trong buổi lễ tái hôn của bố tôi. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Tịch, vô cùng khó gần. An, không có ấn tượng gì đặc biệt. Tịch, tiên sinh quả là đáng thương. Đóng ngoặc đơn. 8. Thích nhất điểm gì ở đối phương? Tịch, cái gì cũng thích. Tôi biết là anh không muốn phê bình vợ mình mà, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Đóng ngoặc đơn. An, vô cùng lý trí. 9. Không thích điểm nào nhất ở đối phương? Tịch, không có. An, tâm tư quá kín đáo và sâu sắc. 10. Bạn cảm thấy bản thân và đối phương có xứng đôi vừa lứa không? Tịch, không thể tốt hơn được nữa. An, rất phù hợp, xem ra cả hai người đều rất mãn nguyện về cuộc hôn nhân của mình, đặc biệt là ai đó. Đóng ngoặc đơn. 11. Bạn gọi đối phương như thế nào? Tịch, An Kiệt. An, Hy Thần, đôi khi gọi cả họ tên. Là lúc tức giận sao? Đóng ngoặc đơn. 12. Bạn thích đối phương gọi bạn như thế nào? Tịch, thế nào cũng được. An, An Kiệt, này này, người ta yêu nhau anh em hòa hợp đều chỉ gọi một chữ thôi. Đóng ngoặc đơn. 13. Nếu so sánh với một con vật nào đó, bạn cảm thấy đối phương giống? Tịch, mèo. An, sói hoặc hồ ly. Hì hì, nói xấu một chút nhé, chồng yêu. Mở ngoặc đơn. Tịch, tiên sinh đang cười sao? Đóng ngoặc đơn. 14. Nếu muốn tặng đối phương một món quà, bạn sẽ tặng gì? Tịch, hoa. An, đồng hồ. Anh ấy thích đồng hồ đeo tay. Điều này chứng tỏ An Kiệt tiêu tốn hơn. Đóng ngoặc đơn. 15. Vậy bản thân bạn muốn được tặng quà gì? Tịch, không đặc biệt thích cái gì cả. An, nếu có thể tôi muốn được tự mình lái xe. Tịch, tiên sinh chau mày sao? Đóng ngoặc đơn. 16. Bạn không hài lòng nhất điểm gì ở đối phương? Thường là chuyện gì? Tịch, không có gì không hài lòng. An, lúc anh ấy mắng tôi. Mắng ư, khó tưởng tượng quá. Đóng ngoặc đơn. 17. Khuyết điểm của bạn là gì? Tịch, không giỏi nấu nướng. Anh như vậy đã đủ hoàn mỹ lắm rồi, định không để cho tôi lấy chồng à? Đóng ngoặc đơn. 18. Khuyết điểm của đối phương là gì? An, hơi cố chấp. Tịch, hơi bướng bỉnh trong một vài phương diện nhưng vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đóng ngoặc đơn. An, anh ấy thuộc công sử nư. Mở ngoặc đơn, có thâm ỉ sâu xa gì sao? P.S. Bạn đọc thuộc công sử nữ thì đừng để ý, phóng đại quả. Đóng ngoặc đơn. 19. Đối phương đã từng làm gì khiến bạn không vui? Tịch, sức khỏe không tốt nhưng không nói. An, không có. Tịch, tiên sinh mỉm cười rồi liếc sang nhìn An Kiệt, cô ấy cúi đầu im lặng. Đóng ngoặc đơn. 20. Bạn đã từng làm gì khiến đối phương không vui? Tịch, khi buổi tối không kìm chế được bản thân. Mở ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn. An, phải thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. 21. Quan hệ của hai người đến mức nào rồi? Tịch, cô ấy là vợ tôi. Mở ngoặc đơn. Câu trả lời hoàn hảo. An, rất tốt. 22. Lần đầu tiên hai người hẹn hò ở đâu? Tịch, bệnh viện. An, lúc nào nhỉ? Mở ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn. 23. Bầu không khí giữa hai người lúc đó như thế nào? Tịch, rất. Góc chuyện audio.com. Tốt. An, hơi xấu hổ. 24. Mối quan hệ của hai người khi đó tiến triển tới mức nào rồi? Tịch, cô ấy không bài xích tôi nữa. An, chẳng có gì tiến triển cả. 25. Hai người thường xuyên hẹn hò ở đâu? Tịch, ở nhà. Tịch, tiên sinh là người lưu luyến gia đình hay là người sống trong một gia đình quyến luyến nhau? Đóng ngoặc đơn. An, thỉnh thoảng cũng đi công viên, anh ấy và tôi đều không thích đến quán cà phê. 26. Bạn đã chuẩn bị gì trong ngày sinh nhật của đối phương? Tịch, trước đó một ngày hỏi cô ấy muốn cái gì? Lãng mạn quá. Như vậy vô cùng thẳng thắn. Anh đúng là mẫu người đàn ông hoàn hảo. Đóng ngoặc đơn. An, tặng hoa, sau đó cùng nhau ăn cơm, có thể cùng xem một bộ phim. 27. Trong hai bạn, ai là người tỏ tình trước? Tịch, tôi. An, anh ấy. 28. Bạn thích đối phương nhiều như thế nào? Tịch, An, được rồi, câu hỏi này có phần hơi lãng xẹt. 29. Vậy bạn có yêu đối phương không? Tịch, Hy Thần vẫy gọi đạo diễn xuống, ông ta chạy ngay tới, nghe được hai câu, sau đó xoay người nói với Di. chỉ nên hỏi những câu hỏi mang tính chất xây dựng thôi, được không? An, ô, nội dung mang tính chất xây dựng trong kịch bản chính là như vậy, sau cùng vẫn bị bỏ qua. Đóng ngoặc đơn, 30, đòi Phương nói gì khiến bạn cảm thấy mềm lòng, tịch, những lúc nịnh nọt lấy lòng. An, rất nhiều lúc, quả nhiên được ăn mật ngọt thường xuyên rồi. Đóng ngoặc đơn, 31, nếu thấy tình cảm đối phương thay đổi, bạn sẽ làm thế nào? Tịch, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó, hẳn là sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đóng ngoặc đơn, An, anh ấy chắc sẽ không thay đổi, tôi cũng tin là như vậy. Đóng ngoặc đơn, 32, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng không? Tịch tiên sinh nhìn đồng hồ, người hỏi lập tức chuyển sang câu hỏi khác. 33, nếu hẹn hò mà đối phương đến chậm một tiếng, bạn sẽ làm gì? Tịch, thông thường chúng tôi toàn hẹn hò ở nhà cho nên không cần phải định thời gian. An, anh ấy rất ít khi đến trễ, nếu có việc trước đó sẽ gọi điện thoại. Đây đúng là một quý ông lịch sự. Đóng ngoặc đơn, 34, bạn thích bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Tịch, cái gì cũng thích, ồ, đóng ngoặc đơn, An, tay, rất đẹp, 35, biểu hiện nhất của đối phương. Tịch, lúc gợi tình, An, hầu như lúc nào cũng gợi cảm. 36, hai người ở bên nhau, lúc nào đối phương khiến cho tim bạn đập nhanh. Tịch, lúc chủ động tiếp cận tôi, An, hai, chỉ cần một ít động tác nhỏ. Ví dụ, đóng ngoặc đơn, 37, bạn có nói dối đối phương không? Bạn có giỏi nói dối không? Tịch, không cần thiết, An, không cần phải nói dối. Cả hai đều là những người thành thật. Đóng ngoặc đơn, 38, bạn làm gì thì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Tịch, hiện tại mọi thứ đều rất tốt. An, cùng nhau ăn cơm, tất nhiên là cũng tùy lúc. 39, hai người đã từng cãi vã chưa? Tịch, trước kia có, nhưng những lúc đó cũng không tính là cãi nhau. An, có, nhưng cơ bản tôi đều cố tránh. 40, cãi vã vì chuyện gì? Tịch, cô ấy luôn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh. An, anh ấy luôn gây cản trở cho tôi. 41, về sau làm lành kiểu gì? Tịch, ngay lúc đó cũng không tính là làm lành. An, không để ý, tránh ra một chút. Làm ra vẻ lạnh nhạt đây. Đóng ngoặc đơn, 42, kiếp sau có hy vọng còn làm người yêu của nhau không? Tịch, luân hồi à, tôi không tin chuyện này, theo chủ nghĩa duy vật đây, còn tưởng rằng tịch tiên sinh sẽ nói, đời đời kiếp kiếp tôi và cô ấy sẽ bên nhau. Đóng ngoặc đơn, An, trân trọng hiện tại là tốt rồi. 43, khi nào thì cảm thấy bản thân được yêu? Người chủ trì tự động đổi câu. gocchuyenaudio.com Tiếp theo, 44, cách thức biểu hiện tình yêu của bạn là gì? Tịch, cô ấy tốt là được rồi. An, tin tưởng đối phương, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. 45, khi nào đối phương khiến bạn cảm thấy đã không còn yêu mình? Tịch, không có, An, tạm thời không có. 46, cảm thấy loài hoa nào phù hợp với đối phương? Tịch, rất nhiều, nhưng cô ấy thích hoa hồng. An, tulip. 47, hai người có giấu giếm nhau việc gì không? Tịch, hiện tại không có. Vậy có nghĩa là trước kia có chứ gì? Đóng ngoặc đơn, An, không giấu giếm điều gì. 48, bạn cảm thấy tự ti về cái gì nhất? Tịch, không cảm thấy có gì tự ti. Người này ăn cái gì để lớn lên vậy? Đóng ngoặc đơn, An, hiện tại cũng không cảm thấy tự ti. 49, quan hệ hai người là công khai hay vẫn bí mật? Tịch, công khai, nhưng người biết không nhiều. Được, có vẻ có chiều sâu. Đóng ngoặc đơn, An, công khai, những người thân của chúng tôi đều biết. 50, bạn cảm thấy có thể cùng đối phương duy trì tình cảm này mãi mãi không? Tịch, tất nhiên, An, vâng. 51, đối với những gì có trong hiện tại, bạn có cảm thấy mãn nguyện không? Tịch, mãn nguyện, An, có. 52, xin hãy nói với ý trung nhân của mình một câu. Tịch, xong rồi phải không? Tịch tiên sinh nhìn đồng hồ, đã đứng dậy. À, câu hỏi cuối cùng thì sao đây? Đóng ngoặc đơn, An, em yêu anh, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Ngày hôm sau, trong bài báo đăng trên trang nhất của tập đoàn giải trí Thành Nghiệp có viết. Giám đốc điều hành cấp cao của Thành Nghiệp, ngài Elvis Tịch trong một cuộc phỏng vấn đã ôm hôn vợ mình trước đám đông khiến cho chương trình trở nên sôi động. Hết cách chương.